biểu tình cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc chất chứa kinh ngạc, cảnh giác, rõ ràng cũng bị cột sáng hoàng kim bỗng nhiên truyền tống đến lôi đài hoàng kim. Tiểu viên vương trông thấy cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc thì con ngươi co rút. Nhiều người trong thần điện hoàng kim thông qua mặt kính thủy tinh to lớn nhìn thấy cường giả thần đình phương đông mặc giáp đen. Cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc phát hiện đối phương, ngây ra. Bỗng nhiên cường giả thần đình phương đông mặc giáp đen, cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc nghe được điều gì, trong mắt tràn ngập địch ý. Cường giả thần đình phương đông mặc giáp đen biến thành luồng sáng bay ra ngoài lôi đài hoàng kim. Ầm ầm ầm ầm ầm, thần tụ rồng nằm ly long rung rinh, minh văn vàng chớp lóe. Phản lực mạnh mẽ hất cường giả thần đình phương đông mặc giáp đen bay về chỗ cũ, khóe môi tràn máu. Rõ ràng lôi đài hoàng kim thiết kế cấm chế, không thể rời khỏi. Cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc ngửa đầu gầm giống hóa thành luồng sáng công kích cường giả thần đình phương đông mặc giáp đen. Cường giả thần đình phương đông mặc giáp đen lộ biểu tình hoảng hốt, liên tục thụt lùi mãi đến mép lôi đài hoàng kim bị buộc phải đánh lại. Trận chiến đấu này không có gì bất ngờ xảy ra. Thực lực của cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc mạnh hơn. Chiến đấu kéo dài mấy chục giây thì cường giả thần đình phương đông mặc giáp đen vỡ vụn, chết. Nội tạng cường giả thần đình phương đông mặc giáp đen rơi đầy đất, tứ chi nát vụn. Các cường giả thần đình phương đông trong thần điện hoàng kim thấy hình ảnh trên mặt kính thủy tinh to lớn tức giận gào lên. Lôi đài hoàng kim lóe ánh sáng vàng bao phủ cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc, tuyển tống gã rời đi. Mặt kính thủy tinh to lớn vụt tắt, hình ảnh biến mất. Mọi người im lặng. Bọn họ biết hình ảnh vừa trông thấy là sự thật. Cường giả thần đình phương đông mặc giáp đen chết thảm thật sự. Lôi đài hoàng kim tồn tại ở nơi đâu? Cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc chiến thắng không phải sinh linh trong thần điện hoàng kim nhưng bị cột sáng hoàng kim truyền tống vào lôi đài hoàng kim, thắng xong lại bị đưa đi. Mọi người hiểu được có lẽ không chỉ có một thần điện hoàng kim, cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc đến từ thần điện hoàng kim khác. Chính lúc này, thanh âm cổ xưa máy móc lạnh lùng nói, cuộc chiến thiên tuyển bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1222, huyết tình ma thiểm vẫn là cột sáng hoàng kim từ nóc chiếu xuống không ngừng đổi vị trí, dường như đang tuyển chọn cái gì. Cột sáng hoàng kim lửa nhân tuyển thích hợp nhất trong hơn 100 sinh linh cường giả, cu ói cùng ngừng lại ở cường giả vũ tộc phương Tây. Trước mắt cường giả vũ tộc phương Tây bị truyền tống đi, mặt kính thủy tinh to lớn trong thần điện hoàng kim quả nhiên lại sáng lên. Nhưng lôi đài hoàng kim lần này là cái khác. Lôi đài hoàng kim là thần tượng võ sĩ hoàng kim, cao mấy ngàn thước. Hai tay nâng một vòng tròn to đường kính ngàn thước. Vòng tròn vàng này chính là lôi đài mới. Cường giả vũ tộc phương Tây xuất hiện trong vòng tròn vàng, nhỏ bé như một con kiến. Rất nhanh cột sáng hoàng kim tuyển tống đối thủ cho cường giả vũ tộc phương Tây là một thanh niên mặc áo xanh, mặt đeo mũ giáp ánh bạc. Chỉ đối diện giây lát sau cường giả vũ tộc phương Tây, thanh niên mặc áo xanh, mặt đeo mũ giáp ánh bạc nghe được cái gì, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Cường giả vũ tộc phương Tây chất vấn điều gì nhưng vô ích, vì nguyên nhân nào đó mà gã công kích trước. Cường giả vũ tộc phương Tây xông hướng thanh niên mặc áo xanh, mặt đeo mũ giáp ánh bạc. Cường giả vũ tộc phương Tây có 6 cánh, xương như vương tộc trong vũ tộc. Tuy màu cánh là sắc trắng bình thường nhưng thực lực đỉnh võ thánh cảnh nhân loại. Sau khi áp lực thiên địa suy yếu đại khái sức chiến đấu cỡ võ vương cảnh, không thể khinh thường. Lông chim trắng bay đầy trời như lưỡi dao vô tận ám sát huyết tình ma thiềm. Cùng lúc đó, bùm bùm bùm bùm bùm, đốm sáng như pháo hao bắn ra từ vai thanh niên áo xanh che mặt. Luồng sáng này trông không chút kinh người. Lắc lư như tùy thời sẽ tắt nhưng đánh nát dao lông chim trắng nhẹ nhàng như sắt nung đỏ cắt vào miếng format, mạnh mẽ cắt cánh cường giả vũ tộc phương Tây, đâm thủng trán gã. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cường giả vũ tộc phương Tây cứng ngắc giữa không trung, nổ tung. Trong thần điện hoàng kim có một cường giả nhân loại kinh kêu, đó là 3000 tuyệt kiếm. Cường giả nhân loại này nhận ra lai lịch,

cho đến nay mặc dù đại ma vương Tà Nguyệt không đáng tin nhưng Đinh Hạo đã xem nó là người thân nhất của mình. Con đường gập ghềnh, có rất nhiều khó khăn. Đám người Lý Y Nhược, Tạ Giải Ngữ, Lý Lan đều không ở bên cạnh Đinh Hạo vào lúc hắn cô độc nhất. Chỉ mình đại ma vương Tà Nguyệt luôn bên hắn. Làm sao đây? Đinh Hạo nóng nảy muốn giết người. Mặt kính thủy tinh to lớn bắt đầu chiếu trận đấu kinh khủng. Cơ thể đại ma vương Tà Nguyệt trướng to ra cao vài trăm thước như cử thú thời tiền sử, đôi cánh trắng đen vỗ đập. Lực lượng hỗn độn bùng phát thổi quét lôi đài hoàng kim, bút và răng sắc bén là vũ khí đáng sợ nhất của đại ma vương Tà Nguyệt, làm người hoảng loạn. Cây hoàng kim bị đại ma vương Tà Nguyệt cào ra từng vết chảy ghê người. Chu Cương Liệt thi triển thiên địa pháp tướng, cũng biến khổng lồ. Chu Cương Liệt cầm đinh ba bắn ra các loại lực lượng nguyên tố phong vũ lôi điện. Đinh ba vung lên, thiên địa biến sắc, máu phun ra. Đinh Hạo trơ mắt nhìn trên người đại ma vương Tà Nguyệt tăng thêm một vết sẹo, nhìn nó tức giận gầm giống, vùng vẫy vì sự sống, nhìn máu chảy ra từ miệng vết thương nhuộm đỏ cây lôi đài hoàng kim. Ầm ầm ầm ầm ầm, ba chạm kịch liệt xong hai bên tách ra. Chu Cương Liệt thở hồng hộc. Người đầy vết thương mỏng dài như bị thần bệnh lợi khí chém, đó là vết mèo cào. Máu chảy dọc theo cơ thể Chu Cương Liệt rơi xuống đất. Thực lực của đại ma vương Tà Nguyệt kém hơn Chu Cương Liệt một bậc, trạng thái càng thêm thê thảm. Đôi cánh trắng đen sau lưng đại ma vương Tà Nguyệt đều gãy lộ ra khúc xương trắng hiếu, tứ chi bị đinh ba chấn vỡ ba cái, đứng không vững. Đại ma vương Tà Nguyệt không còn sức chiến đấu. Đôi mắt to đen như bảo thạch toát ra bất lực chưa từng có. Trong khoảnh khắc này thời gian trở về lúc lần đầu tiên Đinh Hạo gặp đại ma vương Tà Nguyệt. Trong hang động bí ẩn sau núi Vấn Kiếm Tông, lần đầu tiên Đinh Hạo gặp đại ma vương Tà Nguyệt, mèo con nhỏ nhắn đáng yêu rên rỉ, đi đường lắc lư như cục bông trắng. Ánh mắt đại ma vương Tà Nguyệt nhìn Đinh Hạo vào lúc đó cũng bất lực, yếu ớt như vậy. Không được, phải tìm cách cứu nó. Đinh Hạo không thể bình tĩnh được nữa, hắn lắc người điên cuồng vọt lên nóc thần điện hoàng kim. Thanh kiếm rỉ sét, mà đao đen tàn phá nằm trong tay Đinh Hạo. Hắn quyết định liều mờ nạc ở bùng nổ đánh vỡ thần điện hoàng kim tìm đến lôi đài hoàng kim biển máu. Dù có phải trả giá cỡ nào, dù phải chết thì Đinh Hạo không tờ hờ dễ đứng yên tại chỗ. Đinh Hạo phát điên, chợt có tiếng hét to, đừng. Bóng người vụt qua, là Vũ Diệt Tuyệt. Lực lượng cường đại tuôn ra từ bên cạnh đè Đinh Hạo xuống, một huyết ấn vuông màu đỏ thắm xoay tít trong không trung, chính là thần khí chấn thần ấn. Vũ Diệt Tuyệt khống chế thần khí chấn thần ấn phát ra áp lực khủng bố chặn Đinh Hạo xuống. Vũ Diệt Tuyệt bay tới trước mặt Đinh Hạo, sốt ruột nói, ngươi không muốn sống nữa, đừng làm chuyện điên rồ. Đinh Hạo nóng nảy quát, tránh ra, không tránh. Ánh mắt Vũ Diệt Tuyệt yên quyết nói, lúc trước ngươi cứu ta một mạng. Hôm nay ta tuyệt đối không thể nhìn ngươi chịu chết. Chúng ta không thể đối kháng pháp tắc trừng phạt của thần điện Hoàng Kim. Kiên nhẫn chờ chút nữa đi. Chúng ta vẫn có hy vọng, nhất định sẽ ra khỏi đây được. Vũ Diệt Tuyệt nghĩ rằng Đinh Hạo bỗng nổi điên là vì không chịu nổi áp lực vô hình. Đinh Hạo ngây ngẩn, nàng nhận ra tay. Thế này Đinh Hạo mới hiểu thiếu nữ thông minh lạnh lùng Vũ Diệt Tuyệt sớm nhận ra thân phận của hắn. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Đinh Hạo định thúc giục thanh kiếm rỉ sét, mà đao đen tàn phá hất Vũ Diệt Tuyệt ra. Chính lúc này, đám đông bên dưới bỗng kêu lên. Đinh Hạo cúi đầu thấy mặt kính thủy tinh to lớn chiếu một bóng trắng nhảy xuống nước biển đỏ máu. Sức ăn mòng mạnh mẽ làm thân hình nhỏ xinh của nó không nổi lên chút bọt nước. Bên tai mỗi người như nghe thấy tiếng xèo xèo, đại ma vương Tà Nguyệt biến mất trong nước biển. Con mèo này có chút khí phách. Không muốn chết trong tay đối thủ, nhảy xuống biển máu tự sát. Nó là loài gì vậy? Lần đầu tiên ta thấy mèo có cánh, nó thuộc về thú tộc hay cự thú? Đáng tiếc, nếu con mèo còn sống thì có thể nhận nó làm vật nuôi. Trong thần điện hoàng kim vang tiếng xì sầm, Đinh Hạo cứng ngắc đứng trong không trung, đầu óc trống rỗng, không thể nắm chắc thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá. Chết rồi, Tà Nguyệt đã chết. Mới rồi đại ma vương Tà Nguyệt thu nhỏ kích cỡ bình thường nhảy vào trong biển máu. Đinh Hạo thấy ánh mắt nó nhìn hướng mặt kính thủy tinh to lớn tràn ngập lưu luyến. Không nỡ. Ánh mắt kia như đao đâm vào tim Đinh Hạo.